Chương 5. 0964 ngưng quang kính khế chu. Trống chân đại nhân dẹp miệng nhỏ, tội nghiệp gọi nói, cái gì cầm tới xem một chút, tiểu gia ta cũng không phải vật. Cái gì lấy tới đây không phải là ôm tới màu theo im lặng, đem lại nhải không ngừng ngưng quang kính cho thánh linh ôm đến kiểu mục bên người. Kiểu mục thò tay tại hắn trần trùng trục trên đầu sờ soạn một cái, ngươi có thế không phải liền là vật sao, ngươi là ngưng quang kính, cũng không phải người. Ngưng quang kính thánh linh thở phì phò thẳng trừng mắt nàng, nữ nhân đối quang ánh sáng lớn người nói chuyện khách khí một chút màu theo trở tay tại hắn tiểu chọc đầu thượng gõ một cái, đối trưởng bối nói chuyện muốn chút tôn trọng. Cái gì trưởng bối ngưng quang kính khí đến cơ hồ cả lầm, hắn mẹ nó vạn năm ngưng quang kính á, những thứ này thằng nhóc nhân loại, từng cái đều là hắn vãn bối có được hay không, lại dám tại hắn ngưng quang kính đại nhân trước mặt sung làm trưởng bối, quả thực khí đến nhà. Tiêu Mục buồn cười đem hắn ôm đến bên cạnh mình, tại hắn trần trùng trục trên đầu lại sờ lên, ngươi lúc nửa đêm lén lén lút lút đến giường của ta bên giường thượng làm cái gì, ngưng quang kính bị hỏi lên như vậy, có chút ngượng ngùng túi đầu đúng đối thủ chỉ. Ta đến xem cái bụng một chút. Cái gì a, không phải, đến xem ta khế chu. Trống chân đại nhân đắc ý dương lên đầu, khế chu nhìn không tồi, đẹp mắt. Tiêu Mục ngồi thẳng người, đem oa nhi này ôm đến chân của mình lên. Nàng thể hội một chút hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, túi đầu sờ một cái bụng của mình, trống trơn. Trống trơn đại nhân ngưng quang kính dùng sức đánh xuống đầu, xông tiểu mục hừ một tiếng. Tiểu mục không nói nhìn hắn một chút, trống trơn đại nhân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Trống trơn ngạo kiều dơ lên một cái đầu lâu, xem ở nữ thí chủ ngươi nói chuyện thái độ tốt đẹp phần bên trên, nói đi. Tiểu mục ba một cái gõ nhẹ hắn một chút. Thật dễ nói chuyện như thế nào, nữ thí chủ đều tới, nàng hiện tại vừa nghe đến nữ thí chủ ba chữ, sọ não liền đau. Trống chân cu nở dê một mặt buồn bực không thôi. Không tạo có phải là gần nhất cùng tiểu hòa thượng kia tại cùng một chỗ thời gian nhiều, nữ thí chủ nghe lọt vào trong tai, mới quái lạ liền theo kêu nữ thí chủ ba chữ. Nữ nhân gọi di kiểu một không khách khí tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa nhẹ một cái. Cái gì, trống chân cực kỳ hoảng sợ. Người ta phải gọi ngươi gì cờ mở nở, hắn một cái vạn năm cấp bậc ngưng quang kính thánh linh, thế mà muốn hắn mở miệng gọi cái này thập thất tuổi tiểu hoa nhi gì nói đùa a. Tiểu mục thì một mặt đứng đắn vặn dưới hắn nhỏ tay không, còn dám gọi bậy, cẩn thận ta đánh đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Trống chân đại nhân một khuôn mặt bánh bao, hoàn toàn phồng lên. Ngươi, nữ nhân, ngươi ba hoa ngươi còn thật sự xuống tay đánh á. Trống chân đại nhân thảm hề hề gọi nói, đừng, đừng đánh. Ta chính là dành thời gian đến xem, nhìn một chút khế chu, không không có nghĩ rằng ngươi có phản ứng lớn như vậy. Tiêu Mục dừng lại tay nhỏ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi cái này khế chu, có phải là nàng tay nhỏ vướt vướt bụng của mình, mặc bảo bảo kể từ lần trước phát sinh ngưng quang kính thánh linh vào nàng thức quên, ngược lại không thấy tâm hơi sự tình sau. Tiêu Mục liền trái lo phải nghĩ, con hàng này chạy đi đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là chạy mặc bảo bảo thức quên đi. Nguyên do không khác, này ngưng quang kính cả ngày cùng cái quái thúc thúc, không có chuyện liền nhìn chằm chằm bụng của nàng, cu nở dê quá rõ ràng. Ngưng quang kính dùng sức chút chính mình đầu to,